Livestream thông địa phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành bạch nguyệt quang. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Lương An Vãn tạm thời giao toàn bộ công việc sửa chữa đạo quán xuất vân cho Cố Hoa Lê, còn cô thì lên máy bay đến nhà của Bảo Tố Nam Phù. Để xử lý vấn đề của ma nữ, Bảo Tố Nam Phù đã đợi sẵn ở sân bay để đón Lương An Vãn. Khi thấy cô, anh ta lập tức chạy đến tự giới thiệu, nói tên mình là Tần Thái. Thưa đại sư, tôi sợ làm cha mẹ ở nhà hoảng sợ, nên đã đặt cho họ một chuyến du lịch cao tuổi, họ đã đi từ hôm qua rồi. Tần Thái vừa lái xe về nhà, vừa nói, bây giờ nhà tôi vắng vẻ, đại sư có thể thoải mái làm việc. Lương An Vãn ngồi ghế phụ, liếc nhìn Tần Thái, người đầy cơ bắp căng cứng, an ủi anh. Cậu không cần quá căng thẳng, tất cả cứ để tôi xem qua phong thủy nhà cậu đã. Nếu việc sửa chữa nhà không gây tổn hại nhiều đến mộ phần của ma nữ, thì còn đỡ. Nếu phá hoại quá mức thì, Lương An Vãn nhíu mày, rồi lên tiếng cảnh báo trước. Nhưng cậu phải chuẩn bị tâm lý cho việc cả nhà sẽ phải di chuyển. Dù ma nữ này không có ý gây hại, nhưng việc cho cha mẹ già ở trong ngôi nhà đầy âm khí lâu dài sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ của họ. Tần Thái nghe vậy, ánh mắt anh ta tối lại, khóe miệng cong lên một nụ cười cay đắng. Anh gật đầu một cách nặng nề, được, lần này dù thế nào, tôi cũng sẽ khuyên cha mẹ chuyển nhà. Tần Thái trong lòng không ngừng hối hận, nếu biết sẽ gặp phải chuyện này, ngày xưa đã không sửa chữa ngôi nhà cũ đó nữa, mà đã để cha mẹ về thành phố sống với mình. Lương An Vãn đưa tay điểm tính số mệnh của Tần Thái, phát hiện dù anh ta có số phận phải đối mặt với thử thách này, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Cô thu lại suy nghĩ, hơi ngẩng đầu, như muốn nhìn qua nóc xe để ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài. Kể từ khi cô đến đây, hồn ma nữ luôn đi theo Tần Thái đã như chuột gặp mèo, càng tránh càng xa. Bây giờ, ngay cả xe cũng không dám ngồi, chỉ dám nằm trên nóc xe, nép mình giữa gió mạnh. Lương An Vãn khẽ nhếch mép, mới biết thì ra, thiên nhãn của mình đã tạo ra bóng ma tâm lý lớn đến thế cho ma nữ. Nói ra, sau khi chết, linh hồn thường sẽ bị quỷ sai dẫn xuống địa phủ, rất ít khi còn lại trên thế gian. Những linh hồn chưa siêu thoát thường là những hồn oan, hoặc là bị quỷ sai bỏ quên mà vẫn ở lại. Linh hồn oan khuất dễ dàng biến thành quỷ dữ, rất nguy hiểm, chúng có thể chủ động hại người để đòi mạng. Những hồn ma lang thang không có người cúng tế, không có mộ phần, cuối cùng cũng sẽ mất đi lý trí, trở thành ác quỷ chỉ biết giết chóc. Nhưng lần này, ma nữ này lại là một trường hợp vô cùng hiếm có. Dù cô ta rất mạnh mẽ, không sợ dương khí trên người người sống, thậm chí có thể đi lại dưới ánh mặt trời, nhưng lại không hề có ý định làm hại ai. Một con ma như vậy sao lại không bị quỷ sai chú ý, tại sao vẫn để cô ta ở lại thế gian? Lương An Vãn trong lòng vẫn còn nhiều nghi vấn. Ban đầu cô định nhân cơ hội trên đường đến nhà Tần Thái mà nói chuyện rõ ràng với ma nữ, nhưng đối phương cứ tránh xa cô, không có cơ hội để mở lời. Cô đành phải thôi không hỏi nữa. Sau vài giờ, cảnh vật bên ngoài cửa sổ ngày càng hoang vu. Nhìn xa xa là những cánh đồng mênh mông, thi thoảng có vài làn khói bốc lên từ giữa rừng cây. Con đường rộng lớn không có xe cổ, không có giới hạn tốc độ như trong thành phố, xe của Tần Thái càng lúc càng chạy nhanh. Đại sư, chúng ta sắp đến rồi. Cách chương.